Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 768, kết thân công việc. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không có cùng Chu Gia liên hợp ý nghĩ. Chu Gia mặc dù là Tinh La Tam Đại gia tộc, nhưng là cũng không có cái gì cường giả chân chính. Lục Uyên kỳ thật cũng không phải là quá để mắt, nhưng bây giờ đã Chu gia đã đáp ứng từ hôn cùng chuyện kết thân nghi. Lâm Tịch Nguyệt đối Chu Trúc Thanh lại là chân tâm thực ý. Hoàn toàn chính xác yêu thương Chu Trúc Thanh nữ nhi này. Như vậy cùng Chu gia liên hợp lại cũng chưa chắc không thể. Tuy nhiên Chu gia cao thủ cũng không nhiều. Thì liền Chu Quân Lâm cũng bất quá mới 85 cấp hồn đấu la thôi. Khỏi cần phải nói, thì liền Lục Uyên đều có thể nhẹ nhõm treo lên đánh hắn. Nhưng là U Minh gia tộc dù sao cũng là Tinh La Đế Quốc một trong tam đại gia tộc. Trong tay chính trị năng lượng cùng quân sự năng lượng vẫn có một ít. Lúc bình thường, Chu gia tự nhiên không thể giúp Lục Uyên một tay, nhưng là các loại đại chiến bắt đầu. Tiến công Tinh La Đế Quốc thời điểm, Chu gia lại là một cái rất tốt nội ứng, có lấy bọn hắn trợ giúp, đánh hạ Tinh La Đế Quốc đem về đơn giản không ít. Đến mức nói Chu gia cùng Tinh La Hoàng thất đời đời quan hệ thông gia, sẽ không làm nội ứng. Quan hệ thông gia là không giả, nhưng là so với cái này cái gọi là quan hệ thông gia quan hệ. Rất rõ ràng Chu gia ích lợi của mình muốn trọng yếu hơn. Các loại Lục Uyên bọn họ tấn công Tinh La Đế Quốc thời khắc. Thời điểm đó Thiên Đấu Đế Quốc khẳng định đã bị bắt rồi. Lục Uyên thân phận tự nhiên từ lâu công khai, lấy Thiên Đấu Đế Quốc tăng thêm Võ Hồn Điện cùng Long Vương Điện tam phương lực lượng. Dẹp yên Tinh La Đế Quốc bất quá là sớm muộn sự tình. Dưới tình huống như vậy, vốn là cùng Lục Uyên có thông gia quan hệ Chu gia sẽ không tìm khác đường ra. Bồi tiếp Tinh La Đế Quốc một đường đi đến chết. Căn bản không thể nào. Lấy Chu Quân Lâm tính cách mềm yếu, Lâm Tịch Nguyệt trí tuệ, bọn họ sẽ ngay đầu tiên thì cùng Lục Uyên bắt được liên lạc. Từ đó cam đoan tại Tinh La Đế Quốc diệt vong về sau, bọn họ vẫn như cũ có thể lấy được giống thường ngày cao thượng địa vị. Đây mới là những thứ này đỉnh phong gia tộc sinh tồn pháp tắc. Tự thân lợi ích vĩnh viễn bày tại vị trí thứ nhất. Cho nên đối với những vấn đề này, Lục Uyên cho tới bây giờ đều không lo lắng. Nhẹ nhàng vuốt Chu Trúc Thanh mềm mại tóc dài. Lục Uyên trọng đồng bên trong lóe ra tinh mang. Đông, đông, đông, ước chừng đến chưa? Ngoài cửa truyền đến một trận gõ cửa thanh âm. Đem chính ôm nhau, hưởng thụ lấy không màng danh lợi thời gian Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh nhất thời đánh thức. Có người gõ cửa, nhìn lấy Lục Uyên, Chu Trúc Thanh nhẹ nói, hẳn là bá mẫu đi. Lục Uyên khẽ cười nói, khoảng thời gian này, ngoại trừ Lâm Tịch Nguyệt, hẳn là cũng không người đến. Dù sao Chu Quân Lâm hiện tại cần phải còn thật không dám cùng hắn đối mặt. Dù là hắn hiện tại khả năng đã biết Lục Uyên buổi sáng là đang hù dọa hắn. Vậy ta đi mở cửa. Nghe được Lục Uyên nói là Lâm Tịch Nguyệt tới, Chu Trúc Thanh trong mắt lướt qua một vẻ vui mừng, vội vàng nói, đi thôi. Lục Uyên ấm giọng nói, sau đó buông ra Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh nhanh chóng chạy đến trước cửa, mở cửa ra, mẫu thân, nhìn đến Lâm Tịch Nguyệt, Chu Trúc Thanh thân thiết kêu, Trúc Thanh. Lâm Tịch Nguyệt hoán một câu, ánh mắt chuyển hướng Chu Trúc Thanh sau lưng, chỗ đó Lục Uyên đang từ từ đi tới. Bá mẫu, Lục Uyên lên tiếng chào. Lục điện chủ, Lâm Tịch Nguyệt kêu lên, bá mẫu đến cần phải có chuyện muốn nói đi. Trúc Thanh, còn không mời bá mẫu tiến đến. Lục Uyên nhạt vừa nói, a đúng. Mẫu thân, có việc vào nói đi. Chu Trúc Thanh cười nói, tốt, vậy liền quấy giày. Lâm Tịch Nguyệt cười, đi vào phòng. Trong phòng, Lục Uyên ba người vây quanh một cái bàn tròn ngồi xuống. trên mặt bàn trưng bày một số nước trà. Ba người ngồi xuống về sau. Chu Trúc Thanh chủ động cho hai người rót chén trà. Cái này mới ngừng lại được. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Lâm Tịch Nguyệt. Bá mẫu, có chuyện gì ngài có thể nói? Không cần khách khí với chúng ta. Lục Uyên khẽ cười nói. Lục điện chủ, hoàn toàn chính xác có chuyện ta muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Lâm Tịch Nguyệt nói ra. Đừng gọi ta Lục điện chủ. Gọi ta Tiểu Uyên đi. Dù sao ngài là Trúc Thanh mẫu thân. Là trưởng bối của ta. Không cần như vậy khách khí. Đến mức sự tình, ngài nói chính là, ta nghe, Lục Uyên nói ra, đúng vậy a, mẫu thân, người gọi hắn Tiểu Uyên liền tốt, không cần gọi Lục điện chủ như vậy sinh sơ. Hắn người này kỳ thật rất tốt trung đụng. Chu Trúc Thanh bổ sung nói ra, vậy được rồi, nghe lời của hai người. Lâm Tịch Nguyệt mỉm cười, nói ra, Trúc Thanh, Tiểu Uyên, ta cùng Quân Lâm thảo luận một chút, muốn đem kết thân thời gian đặt ở 3 ngày sau đó. Bởi vì nếu như ngày mai sẽ làm, khó tránh khỏi có chút quá mức gấp gáp. Có 3 ngày chuẩn bị lời nói, chúng ta cũng có thể làm càng long trọng, càng náo nhiệt một số. Không biết các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Chu Trúc Thanh đôi mắt nhỏ nháy, nhìn về phía Lục Uyên. Trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, nhìn lấy Chu Trúc Thanh ánh mắt bên trong một màn kia chờ mong. Lục Uyên làm sao không biết ý nghĩ của nàng. Bất quá cũng đúng, kết thân loại đại sự này. Có cô bé kia không hy vọng làm càng long trọng náo nhiệt một số đây này. Chu Trúc Thanh lại khéo hiểu lòng người, lại hiểu chuyện, nàng cuối cùng cũng là một cái nữ hài tử a. Được. Cứ dựa theo bá mẫu ý của ngài làm đi. Ta không có ý kiến. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói. Vậy là tốt rồi. Lâm Tịch Nguyệt mỉm cười. Nhẹ nói. Bá mẫu, trừ kết thân bên ngoài, còn có chuyện gì sao? Nhìn lấy Lâm Tịch Nguyệt. Lục Uyên hỏi tiếp. Ngược lại là thật còn có chuyện. Là liên quan tới Trúc Vân. Chu Trúc Vân, nghe được tên của nàng. Lục Uyên mi đầu không khỏi hơi nhíu nhăn. Đối với cái này nhiều lần ám sát qua Chu Trúc Thanh nữ nhân, Lục Uyên tâm lý là rất không có hảo cảm. Nếu như lúc trước không phải Chu Trúc Thanh cầu tình, hắn đã sớm liền nàng cũng cùng một chỗ phế đi. Sẽ còn lưu đến bây giờ. Nàng lại có chuyện gì? Lục Uyên nhàn nhạt hỏi. Ngữ khí cũng không khá lắm. Nghe lấy Lục Uyên, Lâm Tịch Nguyệt khe khẽ thở dài, nói ra, ta biết các ngươi hai cái đều không thích Trúc Vân, bởi vì nàng đã từng nhiều lần bức hại qua Trúc Thanh. Nhưng là Trúc Vân nàng kỳ thật cũng là một cái người cơ khổ. Nàng cũng là thân bất do kỷ, Tinh La Hoàng Thất cùng U Minh gia tộc quy củ các ngươi cũng đều là. Biết đến, Trúc Vân làm như vậy, kỳ thật cũng là vì sinh tồn. Mà lại bây giờ Đái Duy Tư đã phế đi, Trúc Vân cũng đã không có cơ hội làm gì nữa Thái Tử Phi. Trúc Thanh lại cùng ngươi. Kỳ thật Trúc Vân cùng Trúc Thanh ở giữa đã không có lợi hại gút mắc. Nàng cũng rốt cuộc uy hiếp không được các ngươi. Cho nên, các ngươi có thể hay không dơ cao đánh khẽ, thả Trúc Vân một ngựa. Lâm Tịch Nguyệt trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu. Cái kia cỗ toát ra đối với Chu Trúc Vân lo lắng không giả được. Đối tại nữ nhi của mình, Lâm Tịch Nguyệt ngược lại là thật tâm thật ý yêu thương a. Không chỉ có là đối Chu Trúc Thanh, đối với Chu Trúc Vân cũng giống như vậy. Nhìn đến Lâm Tịch Nguyệt bộ dáng như vậy, Chu Trúc Thanh lập tức thì mềm lòng. Nàng vốn là một cái hiền lành tính tình, huống chi lúc này cầu khẩn là mẹ của nàng. Nàng thân ái nhất mẫu thân, cho nên đối với dạng này thỉnh cầu, Chu Trúc Thanh căn bản thì cự không dứt được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.